Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245. Chương 245. Ấm nước sôi hút lên. Lý Vô Ngạo cùng trung nữ mặc riêng mình y phục vớ, sau đó cùng nhau sửa sang lại vừa hiện trang, lại tới dị độ không gian bên trong hoàn toàn do chakra năng lượng hình thành trong suốt như gương. Bên hồ, đơn giản rửa mặt một lần, lúc này mới chậm rãi đứng lên, cùng nhau cất bước hành tàu ở mềm mại thảo điện chi. Thưởng thức dị độ không gian bên trong sơn hà nhật nguyệt, mênh mông ngôi sao, ngắm cùng với chính mình sáng lập được xinh đẹp như vậy vĩ đại, giàu có ý thơ dị độ không gian. Lý Vô Ngạo trong lòng chi cũng là dâng lên trận trận tự hào. Dù sao, lớn như vậy cánh tay ở trước mắt nhẫn giới bên trong, trừ hắn ra Lý Vô Ngạo ở ngoài, còn có thể là ai có thể đem tiền lục cái vĩ thú chakra năng lượng tập trung lại, chế tạo ra một cái như vậy mênh mông vĩ đại tinh nguyệt lóe lên dị độ không gian đây. Lý Vô Ngạo cùng Karin, Sakura, Yugito, Huynh, Minako ngũ nữ ở dị độ không gian bên trong nghỉ ngơi một hồi, chơi đùa một hồi, cảm thấy thời điểm muốn phản hồi Konoha thôn. Đang ở Lý Vô Ngạo thi triển ra một hồi ôn nhu trong gió lốc, bị cuốn ra ngoài, đi ra phía ngoài hiện thực trong thế giới. Lúc này, thời gian đã là Lý Vô Ngạo đoàn người đi tới nơi này mảnh nhỏ thủy quốc hải vực giữa trưa ngày thứ hai. Nhìn bầu trời chi, cái kia đang ở vung vãi lấy vạn đảo bạch quang diệu nhật, Lý Vô Ngạo đoàn người đột nhiên cảm giác được trong bụng phình mà gọi, có chút đói bụng. Lúc này mới nhớ tới mọi người đã một hai ngày không có ăn cái gì. Vượt qua phía trước này hải vực chính là thủy quốc, chúng ta lần này đến đây là vì tìm kiếm trắng tin tức, ngược lại chúng ta cũng là đói bụng. Cái này đi đến thủy quốc, đi sang một bên nhà hàng ăn vài thứ, một bên tìm hiểu một thủy quốc thủ hộ giả tin tức. Lý Vô Ngạo nhìn cạnh tranh nghiên khoe sắc, xinh đẹp tuyệt đại trung nữ, nhẹ giọng cười nói, ừ, Karin, Sakura, Yugito, Huynh Kazumi Minako, đều là khẽ gật đầu. Đôi mắt đẹp nhìn phía trước màu xanh da trời mênh mông vô bờ hiện đầy nồng đậm sương mù đại hải. Con người trong suốt sáng ngời trong, tràn đầy vẻ tán thưởng. Như vậy mỹ lệ mông lung cảnh biển sắc, nói vậy cũng chỉ có ở nơi này thủy quốc mới có thể thấy được. Về phần đăng kỳ tha quốc gia, đại thể ở vào nội lục, muốn thấy được lần này yêu nhã mơ hồ hải kỳ cảnh là rất khó khăn. Phía trước chính là chúng ta thủy quốc, thủy quốc chung quanh lâm hải, sơn lĩnh rất nhiều, rừng rậm xanh phồn hoa như gấm, cảnh sắc xác thực mỹ lệ. So với một chút lục địa quốc gia, tỉ như cái gì hỏa chi quốc, phong chi quốc các loại, bàn về cảnh sắc đến, thủy quốc nhưng là vượt qua xa nha. Minako nhìn trước phương sinh nuôi chính mình mỹ lệ quốc độ, đầu viên ngói trích thủy đỏ thắm ngọc cửa, cũng là hơi mở, trong mắt sáng, tràn ngập tự hào vẻ vui thích, kiêu ngạo mà nói rằng, hừ, cái gì các ngươi thủy quốc, Minako, đừng quên, ngươi hiện tại cũng trồng tặc thuyền, khái khái, là thuyền hàng, ngạch, thuyền tốt. Về sau thể xác và tinh thần đều là chồng, sớm đã không phải là cái gì thủy quốc nhân. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nghe Minako tự biên tự diễn, Sakura nhịn không được hung hăng nhìn chằm chằm nàng liếc mắt. Hừ hừ nói, thấy Sakura nói như thế, Minako cũng là ngọc dung dâng lên một phi hồng xấu hổ và giận dữ vẻ. Hiện nay mình bị trói lên Lý Vô Ngạo tạc thuyền chi, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng lẽ nói sau này mình thật muốn giống như Sakura các nàng giống nhau, trong người tâm đều muốn trở thành Lý Vô Ngạo nữ nhân? Nghĩ như vậy, Minako một đôi tịnh lệ trong suốt sáng sủa đôi mắt đẹp không khỏi hơi nhìn Lý Vô Ngạo liếc mắt, thấy Lý Vô Ngạo lúc này đang mãn hàm nụ cười xem cùng với chính mình, cái kia trong đôi mắt rõ ràng có chút một chút hèn mọn tà ác ánh mắt. Nhớ tới Lý Vô Ngạo tối hôm qua ở chính mình thân tiến hành các loại các dạng kinh tâm động phách, hoa ái tư thế, vậy không hề thương hương tiếc ngọc mà trinh phạt cầy cấy chính mình. Mà mình đương thời dĩ nhiên tại Lý Vô Ngạo bằng mọi cách lăng nhục chi. Cảm nhận được chạm đến linh hồn tuyệt vời vui vẻ, Minako trong phương tâm, không khỏi, lại là có chút mờ mịt đứng lên. Không, cái này vạn ác tiểu tử, cùng chúng ta Vụ Ảnh thôn đối nghịch, lại mạnh mẽ đem ta bắt đi, cũng bằng mọi cách nhục nhã làm lại nhiều lần ta, thật sự là tội không thể tha. Vạn ác không ngớt, ta làm thủy quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em ba mỹ nữ đồ đệ một trong. Nói cái gì, cũng không thể khuất phục ở Lý Vô Ngạo tiểu tử tà ác uy quyền. Ta muốn kiên cường đến, chịu đựng chính mình, cùng đợi sư phụ Yukiko lớn em tới cứu giúp chính mình nhất khắc sớm ngày đến. Minako phát hiện, mình dĩ nhiên vậy nghĩ. Lập tức trong lòng sinh ra một tia cảnh giác, vội vã chật đi qua đi, không nhìn tới hướng Lý Vô Ngạo tà ác nhãn thần. Thấy Minako, cái này xinh đẹp phong tao đại mỹ nữ, cư nhiên tránh ra ánh mắt của mình. Nhận thấy được Minako tâm tình biến hóa, Lý Vô Ngạo tâm thần khẽ động, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Thầm nghĩ, chính mình hai ngày qua tuy là thành công chiếm được Minako đại mỹ nữ xinh đẹp thân thể, nhưng là còn không có được của nàng hoàn chỉnh tâm linh a. Nhưng mà Lý Vô Ngạo cũng không nóng nảy, đối với cái này chủng nguyên vốn cả chút kiên định tín ngưỡng mỹ lệ nữ tử, phải có kiên trì, phải giống như ấm nước sôi hút lên giống nhau, chậm rãi ngao. Ngược lại, chính mình bây giờ đã hoàn toàn chiếm được Minako xinh đẹp thân thể, muốn làm sao lâm hạnh nàng, lấy cái gì tư thế, tùy ơi đều có thể đến, mà ở chính mình như vậy duy trì liên tục ôn tình làm dịu chi. Minako đại mỹ nữ một trái tim, sớm muộn đều là mình, tựa như chính mình trước, ở Konoha thôn ớm ở mạnh mẽ thu này đại mỹ nhân giống nhau. Yugito cùng Karin hai nữ nhân, hiển nhiên cùng Sakura là một thế. Thấy Sakura như vậy, Asik Yugito, hai nữ nhân đều là cùng Sakura giống nhau, cùng nhau đem hơi ánh mắt bất thiện nhìn về phía Minako, nhìn bây giờ ở Lý Vô Ngạo mấy lần tà hỏa làm dịu chi, trở nên càng thêm xinh đẹp tao đáng, phong tình vạn chủng, quyến rũ mê người. Toàn thân không không tươi cười rạng rỡ đại mỹ nữ Minako. Karin hồng nhuận khóe miệng, hiện ra một mỉm cười ngọt ngào dung. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Minako đầy áp bộ ngực sữa chi trần lộ ra ngoài hơn nửa tuyết trắng cự nhũ. Nhẹ giọng hừ nói, tấm tắc, Minako như vậy vóc người, rất thích hợp cho lão công rừng trúc thổi tiêu a. Khanh khách, có muốn hay không? Làm cho lão công mỗi ngày ở thân ngươi, đem cái kia hơn 10 chủng tư thế đều dùng một lần, Minako mới chỉ có hoàn toàn phục đâu. Nghe Karin như vậy vừa nói, Sakura, Yuito đều là theo cười duyên đứng lên, cùng nhau đem bất thiện ánh mắt ở Minako toàn thân xạ tới xạ lui. Mà một bên thiên chân vô tà, mỹ lệ thanh tú đại mỹ nữ Huỳnh cũng là đôi mắt đẹp hơi chát liễu chát, theo tam nữ ánh mắt, hướng phía Minako linh lung đẫy đà, tuyết trắng kiều mềm hoàn mỹ thân thể chi nhìn tới nhìn lui. Ngươi, các ngươi, chấm ngoặc kép, thấy chung quanh tứ nữ, đều là như vậy biểu hiện như vậy, Minako lúc này xấu hổ và giận dữ không gì sánh được. Muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng thấy tứ nữ ánh mắt bất thiện, cũng đều là theo chân Lý Vô Ngạo có một đoạn thời gian. Tư lịch so với chính mình muốn giả mỹ nữ, rất sợ tứ nữ thành thiên liên hợp lại, rượt dây Lý Vô Ngạo dàn vặt chính mình Minako, giờ cũng chỉ có thể mạnh mẽ nhịn xuống trong lòng tức giận.